Hệ thống ma phương lục đồ, chương 10, nhiệm vụ truyền thừa Sivu, góc truyện audio.com, nhanh gọn và tuyệt không để lại dấu vết là tiêu chí giết người của Lâm Thần, giải quyết Diệp Thanh Vân xong tất nhiên hai tên tiểu đệ của hắn cũng không thoát khỏi số mệnh kích sát hai trúc cơ sơ kỳ thu hoạch 20 ma năng, 20 ma chỉ. Tuyệt, cuối cùng cũng thu được 35 ma năng chắc đủ để âm dương linh căn thuế biến một lần nữa. Lâm Thần háo hứng, nếu hỏi tại sao Lâm Thần lại dễ dàng tránh né các đòn tấn công của kẻ thù thì phải quay lại thời gian một tháng trước. Một tháng trước Ma Phương không còn phát động nhiệm vụ mỗi ngày nữa mà thay vào đó là mở ra công năng lĩnh hội. Tất nhiên thứ lĩnh hội là lục đại bản nguyên cấu tạo nên Ma Phương. Không gian, cấp 1 tùy ý điều khiển xung quanh bán kính 1 mét thời gian. Cấp 1 tùy ý thay đổi thời gian 10 giây. Sức mạnh, cấp 1 tùy ý thay đổi sức mạnh 1 của vật dưới 100 cân lực lượng. Thực tại, cấp 1 đang khóa, linh hồn, cấp 1 đang khóa, tri thức, cấp 1 đang khóa, và tất nhiên không có bữa cơm nào là miễn phí, với mỗi lần lĩnh ngộ một loại thần thông phải bỏ ra 1.000 ma năng nhưng may thay Ma Phương lại cho Lâm Thần một lần miễn phí lĩnh ngộ. Lâm Thần cảm thấy hào hứng với công năng mới của Ma Phương nhưng đồng thời lại đau đầu về lượng ma năng ít ỏi hắn tích trữ. Lâm Thần không chút ngập ngừng hắn chọn ngay không gian thần thông. Với sự nỗ lực một tháng trời Lâm Thần đã có thể thành thạo vận dụng không gian chi lực một loại sức mạnh mà phải là các tu sĩ ở cảnh giới luyện hư mới có tư cách chạm đến. Giờ đây Lâm Thần đã có thể tùy ý giấu mình vào một khoảng không gian giả có tác dụng rất thực tế trong chiến đấu. Tưởng tượng Lâm Thần giấu mình vào không gian giả xong lại xuất hiện một cách bất ngờ và cho đối phương một đòn chí mạng cũng đủ để khiến Lâm Thần hứng thú. Bất quá điều hạn chế của loại năng lực này là chân khí thôi động, may thay Lâm Thần ăn gian đến 1.000 tầng luyện khí cảnh nên mới có thể thôi động được 3 lần trong một canh giờ nhưng sau đó phải đợi hồi phục mới có thể sử dụng tiếp. Tiếp tục mạo hiểm tìm kiếm cơ duyên cuối cùng Lâm Thần cũng đụng độ phải một đối thủ khó nhai, một đầu cổ thú loại tượng có sức mạnh ngang ngửa với một đầu tam giai yêu thú và cần phải đến 5 tên kết đan mới đủ sức đánh với nó. Lâm Thần nhìn đầu cổ thú nở nụ cười cuồng, hắn vô cùng cuồng, hắn muốn biết giới hạn của bản thân ở đâu. Nhìn thấy một đối thủ mạnh mẽ đến thế Lâm Thần không những lùi bước mà còn chuẩn bị giai đấu. Soạt, một âm thanh xé gió vang lên, đầu cổ thú giữ tợn hơ vòi quất về phía Lâm Thần. Ầm, Lâm Thần tránh được tim đập càng nhanh không biết là do mệt hay do phấn khích. Lâm Thần tả xung hữu đột cường ngạch bắt lấy cái vòi giật mạnh nhưng hắn đánh giá thấp nó. Đầu cổ thú vung mạnh một lần nữa hất bay Lâm Thần lên trời, miệng tụ linh khí dày đặt toan tung một đòn mạnh khi Lâm Thần còn trên không trung. Giao, luồng linh khí hủy diệt nhắm Lâm Thần lao tới cực nhanh cực mạnh, nếu chúng phải đòn này cho dù có 1.000 tầng hộ khí cũng phải tan xương nát thịt mất. Vèo, luồng ánh sáng bay xuyên qua mất, đầu yêu thú phẫn nộ, nhân loại này làm thế nào mà? Lâm Thần trong tích tắc sinh tử đã kịp vận dụng không gian chi lực tạo một khoảng không gian giả vừa đủ để hứng chọn đòn tấn công sau đó lại trả ra sau lưng, hoạt động tựa như một cánh cổng vậy. Hấp, Lâm Thần rơi xuống ngay trên đầu nó rồi. Hắn lại cười, bụp, bụp, beng, beng, góc truyện audio.com. Quyền đầu như mưa xối xả rơi xuống đầu con cổ thú quyền nặng tựa núi cứng tựa tinh cương. Giống, đầu cổ thú giống lên một cách đau đớn, đầu là nơi yếu điểm của nó vì đây là nơi lưu trữ cổ hạch. Nó quần lộng khuynh đảo đất trời, nhưng Lâm Thần vẫn vững vàng ngồi chắc trên đầu nó mặc sức mà nện. Rầm, Lâm Thần hai tay nắm chặt tư thể trẻ củi làm một đòn kinh thiên xuống. Rác, âm thanh khe khẽ vang lên, đầu cổ thú gục xuống thân thể bắt đầu tiêu tán chỉ để lại một khỏa cổ hạch to tướng cỡ một cái đầu người, khỏa cổ hạch tỏa sóng năng lượng đậm đặc. Lâm Thần mau chóng nhặt khỏa cổ hạch lên mỉm cười đắc thắng nhưng vẫn không thể che giấu sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Rất may mắn là Lâm Thần chưa phút giây nào lãng phí cực đoan tôi luyện thân thể nên chỉ số sức mạnh đã sớm phá trăm đạt 156 chỉ số tương đương với mỗi quyền 780 cân lượng. Chủ nhân, Lâm Thần, linh căn âm dương, tu vi, luyện khí cảnh 1.000 tầng, sức mạnh 156, linh hồn lực không, nội lực 1.000, nhanh nhẹn 55, ma năng 35, tâm trạng đang khá là thoải mái sau khi đạt được chiến công thì... Giác, giác, liên tiếp chuỗi âm thanh không hay vọng bên tai Lâm Thần tâm trung tinh thần quan sát xung quanh nhưng hắn lại không chú ý mặt đất nơi mình đứng. Ầm, ầm, âm thanh sụy đổ, chiến trường nơi Lâm Thần đại chiến với đầu cổ thú đã tự lúc nào nứt vỡ sập xuống tạo thành cái rãnh lớn. Do quá mệt sau cuộc chiến nên Lâm Thần không kịp tránh đi bị đất đá cuốn trôi xuống vực thẳm. Bên này nơi trú đóng của các tông môn lớn bọn họ đang bàn họp. Liệu có an toàn không? Hừ đồ chết nhát, nếu ngươi sợ thì Cự Kình Tông không cần tham gia chuyến thực địa lần này. Ân, ngươi, hai người đàn ông đối đầu nhau như nước với lửa, bọn họ là trưởng lão đứng đầu nơi chú đóng đại diện cho tông môn. Bàn tròn có tổng cộng 6 người, hai người vừa cãi nhau là Cự Kình Tông trưởng lão và Kiếm Các trưởng lão, còn lại 4 người trong đó có một mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nhưng đừng tưởng y yếu đuối, đường đường là đại đệ tử của Vạn Hoa Tông, thực lực không thể xem thường. Còn có Đào Hoa Lâu thiếu lâu chủ, y là một thiếu niên trọng nhất là sắc dục. Thanh Vân Tông trưởng lão già khố đế nhưng tinh thần lại 10 phần mạnh mẽ. Cuối cùng không chạy đâu xa, Vạn Pháp Tông đứng đầu lục đại môn phái, lần này xuất thủ là Ngũ trưởng lão. Một thời gian săn bắt và nhận ra lợi ích to lớn của cổ hạch cao tầng tông môn đã động tâm đến cổ thú có cấp độ cao hơn. Bọn họ vì an toàn nên đã họp bàn cùng nhau xuất thủ tham hiểm sâu phía dưới các rãnh nước sâu trong cổ lân thành. Được rồi hai vị, lần này chúng ta gặp mặt không phải để cãi nhau. Chúng ta cần có đối sách với hung hiểm kế tiếp, người khuyên ngăn là Vạn Pháp Tông Ngũ trưởng lão. Uy danh của Ngũ trưởng lão trong tông môn nói riêng cũng như trong tu tiên giới nói riêng có ảnh hưởng rất lớn nên tiếng nói của y không ai dám để ngoài tai. Ngũ trưởng lão lại quay sang các vị còn lại. Theo ta thấy chuyến thực địa lần này này nên chỉ lựa chọn các đệ tử kết đan trở lên, các vị thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Vạn Hoa Tông đại đệ tử lạnh nhạt, nếu Trúc cô nương đã không ý kiến thì tạ mộ cũng không nói thêm, hết thảy do Ngũ trưởng lão định đoạt đi. Góc truyện audio.com Đào Hoa Lâu thiếu lâu chủ lên tiếng hướng mỹ nhân, hắn là Tạ Đỉnh Khiêm nổi tiếng ăn chơi nhưng tu vi lại không thấp, cũng hết thảy do hắn có một người cha tốt đổ bao nhiêu thiên tài địa bảo chân dược quý nên một thân tu vi kết đan đỉnh phong của hắn cũng có thể nói do thuốc đắp nên rất phù phiếm. Chắc chắn rằng mọi người đều tán thành. Ngũ trưởng lão đứng lên. Được, nếu mọi người đã tin tưởng ta thì chuyến thực địa lần này ta sẽ dẫn đầu, nhưng thiên tài địa bảo hết thảy do bản sự thế nào? Được, ta tán thành, hết thảy theo Ngũ trưởng lão. Tại nơi đáy vực âm u, Lâm Thần ngã khá đau đầu bị đập nên bất tỉnh. Tòng tòng, nước ngầm nhỏ trúng mặt Lâm Thần kéo hắn dậy sau cơn bất tỉnh. Lâm Thần khó khăn ngồi dậy, mình mày đau ê ẩm, hắn quan sát xung quanh nhưng chung quy chỉ có một màu tối đen. Lâm Thần không hoảng lấy ra một viên Dạ Minh Châu phát sáng xung quanh. Hàng cướp được trong túi càn khôn, thật lạ, rất không bình thường, xung quanh Lâm Thần không phải bùn đát như hắn nghĩ mà là tường, tường được xây dựng bởi con người chứ không do tự nhiên. Lâm Thần tình cờ rơi xuống một thông đạo dưới lòng đất, hắn đoán vậy, hai bên bức tường không có ký tự gì, chỉ một lối dài tối phía trước trải dài tưởng như vô tận. Đang tò mò lạ lẫm thì âm thanh bên tai lại vang lên. Nhiệm vụ truyền thừa Sivu, phần 1 đánh chết ma thuốc quản mộ 20 đầu. Không, 20, thưởng, 50 ma năng, mở phần 2 nhiệm vụ. Cách chương.